Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2050, bêu xấu gài tang vật. Yêu Hoàng dự định sau đó, lục soát mỗi một người. Chuyện này Trường Không Vô Kỵ cũng không có nói gì. Bây giờ mấu chốt là chính bản thân hắn. Hắn giang hai cánh tay ra, để cho hết thảy đều liền hiện ra. Cho đối diện Yêu Hoàng đám người lục soát, Yêu Hoàng cũng không do dự. Hắn nhanh chóng hành động, ở Trường Không Vô Kỵ trên thân thể lục lọi một chút. Sau đó lại lợi dụng tinh thần mình lực thần độc, bao phủ Trường Không Vô Kỵ quanh thân. Kết quả rất hiển nhiên, hắn không có gì cả tìm đến, bởi vì vật kia căn bản không ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Ha ha, kết quả như thế nào à? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi, cũng không có bất kỳ mộc chi thần thụ khí tức. Yêu Hoàng rất chắc chắn nói, Trường Không Vô Kỵ cười, hai tay hắn thả lại đến, lấy thưởng thức nhãn quang nhìn nữ hoàng nói. Nhân gia nhân ngư tộc nữ hoàng, thật sự là coi trọng ta, chỉ vì ta năng lực đặc thù, trời sinh chính là quang minh truyền nhân, các ngươi đám người này, chính là lòng dạ nhỏ mọn, nghĩ đến quá nhiều, ta thực ra cũng muốn được rồi, ta muốn với nữ hoàng đi nhân ngư tộc, khi nàng, hoàng hậu, đâu rồi, ai đều không thể ngăn cản ta. Trêu chọc so với tương đương Trường Không Vô Kỵ vào lúc này. Lại còn nói chính mình với nữ hoàng là cái loại này coi trọng. Buồn cười có thể, đây cũng là nhân cơ hội chiếm tiện nghi a. Nữ hoàng không khỏi trừng mắt, nàng rất muốn rút ra Trường Không Vô Kỵ một cái tát. Nhưng là lúc này, nàng thật bất hảo bại lộ ra. Nếu là ép Trường Không Vô Kỵ, đem Thanh Khâu Thần Thụ lấy ra lời nói. Chính mình tiến hành hết thảy các thứ này, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Bất đắc dĩ sau khi, nàng còn theo Trường Không Vô Kỵ lại nói đạo, ta là rất thích tiểu tử này, có lẽ duyên phận chính là kỳ quái như thế đi. Ho khan một cái, Yêu Hoàng, ngươi nói tốt nói xin lỗi đây. Lời đến cuối cùng, nữ hoàng còn không có quên cho Yêu Hoàng một hạ mã uy. Yêu Hoàng ngược lại là một cái dám làm dám chịu nhân. Nói ra hứa hẹn, nguyện ý việc hiện. Vào giờ phút này, Yêu Hoàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Xin lỗi nhân ngư tộc, hoàng hậu, là trẫm mạo phạm ngươi. Tính toán một chút, Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề khoát khoát tay. Một bộ cũng không để bụng bộ dáng. Đi nói này sau đó, ánh mắt của Yêu Hoàng đã rơi vào sở hữu nhân tộc trên người. Không đúng, hẳn là tất cả mọi người tại chỗ trên người. Hắn này một buổi sáng hiểu chuyện đối với người sở hữu ôm quyền nói, chư vị, ta Yêu Hoàng cũng phải mạo phạm các ngươi người sở hữu một chút. Hy vọng các ngươi chớ để ý ta lục soát. Bản hoàng đem đến tự do bồi thường, không sai. Ta gấu mèo thừa tướng cho Yêu Hoàng đồng thời cho chư vị nói xin lỗi. Hy vọng nội tâm không có giả tạo nhân, có thể tiếp nhận chúng ta. Gấu mèo thừa tướng cũng đi theo Yêu Hoàng làm ra động tác xin lỗi tới. Thực ra, đây chính là bọn họ chỗ cao minh rồi tương đương hết thảy. Cũng sẽ không khiến cho bất mãn chiến tranh. Đây đều là gấu mèo thừa tướng len lén giao cho Yêu Hoàng biện pháp. Tỉnh đem tới, làm không cẩn thận trở thành nhân tộc cùng hải tộc địch nhân chung. Vậy cũng không tốt, đường đường Yêu Hoàng cho chư vị hành lễ xin lỗi. Những người ở đây, dĩ nhiên cũng nguyện ý chịu đựng những thứ này. Huống chi bọn họ tuyệt đối là không thẹn với lương tâm. Lục soát một chút liền lục soát một chút rồi. Cho nên đại gia hòa, từng cái sau đó nói, Yêu Hoàng khách khí. Mời, chúng ta nguyện ý để cho Yêu Hoàng lục soát, tìm tới Thanh Khâu Thần Thủ, cũng là yêu tộc phải làm. Đến đây đi, nhân loại môn, toàn bộ đều đồng ý, chỉ có công chủ nội tâm lý, có chút một chút xíu lo âu. Nếu là tìm kiếm tới, bằng vào Yêu Hoàng năng lực, chính mình chiếc nhẫn, sợ rằng cũng không thể ẩn núp Thanh Khâu thần thủ. Cái này coi như không ổn. Ngay tại Yêu Hoàng dự định động thử sau đó, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên chắn trước mặt hắn. Yêu Hoàng đại nhân, chậm đã. Ừ, tên nhân loại này, còn có cái gì muốn nói đây? Yêu Hoàng cau mày nói, hắn không thích Trường Không Vô Kỵ a, nhất là hắn một thân đặc thù cảm giác, quá làm cho người ta chán ghét rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng là không quan tâm, hắn tùy ý cười một tiếng, sau đó đưa tay chỉ hướng hói đầu ải nhân quốc vương. Còn có hỏa tộc trưởng lão đạo, Yêu Hoàng, ngài tại sao không lục soát một chút bọn họ đâu? Tiểu tử ngược lại là cảm thấy, bọn họ mới là có khả năng nhất, ẩn núp Thanh Khâu thần thụ nhân. Ô, ánh mắt của Yêu Hoàng sáng lên, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hai vị vương giả. Xú tiểu tử, ngươi nói gì chứ? Chớ nói bậy bạ, chúng ta làm sao có thể có Thanh Khâu thần thủ? Hồ xả tám đạo a ngươi. Hai cái hoàng giả vội vàng chối, bọn họ quả thật không có vật kia. Có thể Trường Không Vô Kỵ cười, hắn chỉ hai người này nói, vậy các ngươi sợ cái gì? Không bằng để cho Yêu Hoàng lục soát một chút lạc tương đương. Còn có Nhân Ngư tộc nữ hoàng bệ hạ, nàng cũng là nguyện ý để cho lục soát, cũng không phải là bao lớn sự tình. Ta nơi nào nguyện ý để cho lục soát? Nữ hòa ám đâm đâm nói với Trường Không Vô Kỵ, coi như hoàng giả bị ngoài ra hoàng giả lục soát người, đây tuyệt đối không không tốt lắm sự tình. Không chỉ có quan hệ đến rồi mặt mũi, huống chi nữ hoàng hay lại là nữ tính, há có thể cho phép. Ải nhân quốc vương cùng hỏa tộc trưởng lão cũng có chính mình bí mật, dĩ nhiên cũng sẽ không đồng ý. Từng cái trợn lên giận dữ nhìn Trường Không Vô Kỵ đạo, càn rỡ, lời như vậy há cho ngươi nói bậy bạ. Chúng ta không thẹn với lương tâm, nhưng cũng sẽ không khiến lục soát người. Không sai, đây tuyệt đối không được. Hai người bọn họ một không đồng ý. Yêu Hoàng ngược lại nhìn ánh mắt của bọn họ, đó là càng thêm hoài nghi. Cặp mắt đã mị thành một cái khe. Sư hổ khí tức đáng sợ, phong tỏa hai vị cao thủ hàng đầu. Hai vị hoàng giả, để cho bản hoàng lục soát dưới đây không được sao? Bản hoàng nguyện ý đem tới, đưa lên nhóm lớn yêu tộc lục bảo thạch bồi thường. Yêu Hoàng tiên lễ hậu binh rồi. Rốt cuộc nhằm vào đến nơi này hai vị diện trước. Không, đây không phải là lục bảo thạch vấn đề. Hai vị vương giả luôn miệng cự tuyệt, căn bản không có thể đáp ứng. Nhưng là lúc này, nữ hoàng nhân cơ hội nói, chột dạ chứ, ta là có thể đồng ý. Vâng, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ nói cho nàng biết biện pháp. Đem khói lửa chiến tranh dẫn đi qua, nơi này tự mình cũng sẽ không bị hoài nghi. Phóng dám, chúng ta chột dạ cái gì? Chúng ta mới không có. Ải nhân tộc cùng hỏa tộc đồng loạt cự tuyệt, bọn họ có phải định nhanh chóng, nhưng là bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, tuyệt đối không phải bọn họ hẳn coi thường nhân. Hắn chợt đi tới trước mặt Yêu Hoàng, dùng chất vấn ánh mắt nhìn hỏa tộc tộc trưởng còn có hói đầu ải nhân tộc quốc vương đạo. Ai nha nha, các người quả thật không có chột dạ sao? Dĩ nhiên, không có, ha ha, theo tiểu tử biết, yêu tộc nữ hoàng gọi là Tô Cửu Nhi, thoát đi Yêu Hoàng sau, mang theo Thanh Khâu thần thụ, cũng là tiềm tàng ở vạn yêu ven rừng rậm vùng. Mà trong lúc này, các nàng sợ nhất ngược lại không phải là yêu tộc hoặc là nhân tộc giống vậy, mà là các ngươi hỏa tộc còn có ải nhân tộc. Bởi vì các ngươi thiên thiên có đại quân ở vạn yêu trong rừng rậm tìm các nàng, có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ nghiêm nghị chất vấn. Chuyện này xác xác thật thật là tồn tại. Hỏa tộc cùng ải nhân tộc căn bản không có biện pháp hủy bỏ. Liếc nhau một cái sau, đồng loạt nói, đúng là có chuyện như thế. Như vậy có thể đại biểu cái gì? Người chúng ta căn bản không tìm được Thanh Khâu ở đâu, cũng không lấy được Thanh Khâu thần thụ. bọn họ nói, cũng đúng là sự thật, nhưng là nơi này trường không vô kỵ, bêu xấu lại tới, hắn có chút gợi lên khóe miệng, một tay ở sau lưng một chảo, Hàm Nhi nha đầu, xuất hiện ở bên người nàng, ngay trước người sở hữu mặt, hóa thành nhân hồ trạng thái, nhất thời, yêu hoàng biến sắc. Hai vị khác cũng là đồng loạt biến sắc tương đương bởi vì trường không vô kỵ đã chỉ hai người bọn họ nói. Thanh Khâu, chính là các ngươi nhân đánh nát. Tô Cửu Nhi chết, Thanh Khâu thần thụ cũng bị các ngươi mang đi. Thanh Khâu đã sớm diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.